617, tả hữu vi nan. Chờ đợi đem Đường Chí Sinh đưa vào cao cấp an dưỡng phòng bệnh, hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động thi triển thì không gian nhận thuật thần uy, tiến vào chuyên môn thuộc về mình dị không gian. Ở chỗ này, hắn có thể làm chính mình bất luận cái gì muốn làm sự tình, mà không cần phải lo lắng sẽ khiến ngoại giới phản ứng gì. Lâm Phong ở một tòa trên đài cao khoanh chân ngồi xuống đến, thật sâu hít một hơi, hai mắt chậm rãi khép kín, tiến vào minh tưởng trạng thái. Trước đó Đường Chí Sinh và Cổ Vương Tưởng Chuẩn Vũ giao thủ hình ảnh lập tức giống như là điện ảnh phim nhựa, rõ ràng lại hiện ra. Đây là Lâm Phong lúc ấy lấy chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng phục chế xuống tới. Trên địa cầu chỗ kinh lịch trải qua một dãy chuyện, đều để Lâm Phong sâu sắc nhận thức đến võ giả đồng dạng có được lực lượng cường đại, không chút nào kém cỏi hơn siêu năng lực giả. Thậm chí, có chút mạnh mẽ võ giả đủ để đối với siêu năng lực giả sinh ra cự đại uy hiếp, tỉ như Cổ Vương Tưởng Chuẩn Vũ Thiết Kiếm, lại tỉ như Đường Chí Sinh ám khí tử mẫu ly hồn tiêu lúc ấy Lâm Phong phúc trí tâm linh, không chút nghĩ ngợi liền đem Đường Chí Sinh và Cổ Vương Tưởng Chuẩn Vũ hai người khung cảnh chiến đấu từ đầu tới đuôi phục chế xuống tới. Bây giờ, có thừa thời gian, Lâm Phong tự nhiên muốn hảo hảo mà nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể từ đó thăm dò đến đường ra cùng Lôi Sơn Thánh Địa chân phái tuyệt học. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có báo hy vọng quá lớn. Bởi vì, hắn biết rõ giống Tưởng Chuẩn Vũ kiếm pháp cùng Đường Chí Sinh con mẹ ly hồn tiêu, sở dĩ sẽ có được khủng bố như thế lực lượng, căn bản nhất là nội công tâm pháp vận chuyển bí mật. Tựa như là hỏa ảnh thế giới bên trong cường đại nhân thuật, nếu như ngươi không biết trả cờ dạ như thế nào vận chuyển cùng điều động, vẹn vẹn chỉ là biết được như thế nào kết ấn, cũng là vô pháp thi triển đi ra bất quá. Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng đồng dạng có gì nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật năng lực, ỷ vào bạch nhãn hắn có thể nhìn thấy Đường Chí Sinh chân khí trong cơ thể lưu chuyển tình huống, cũng là xem như chiếm một chút lợi lộc, có thể theo trên đại thể lục lọi ra một chút tử mẫu ly hồn tiêu thi triển phương pháp. Lâm Phong cứ như vậy nhắm chặt hai mắt, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Đường Chí Sinh ra tay thì chẳng cảnh. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, hắn mới nhíu mày, mở ra hai mắt. Vẫn chưa lĩnh hội được. Hắn nói một mình nói, bất quá, cái này cũng thuộc bình thường. Cái này tử mẫu ly hồn tiêu chính là hoa hạ tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu đường ra chấn đời tuyệt học. Nếu rơi vào tay ta nửa giờ thời gian liền hoàn toàn mò thấy, cũng không xứng với xưng hô thế này. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng, phục chế trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong chợt thấp giọng quát no y trong chốc lát, Lâm Phong mắt trái đôi mắt phát sinh quỷ dị vô cùng biến hóa, một cái Âu phục phẳng phiu, không giận tự uy trung niên nam tử xuất hiện trong mắt, nhìn kỹ không phải này chủ nhà họ Đường Đường Chí Sinh là ai chỉ gặp, Đường Chí Sinh thần sắc trang nghiêm, tay phải chậm rãi quẩy vào trong ngực, mò ra một cái pha lê cầu kích cỡ tương đương hình bầu dục cám khí. Trong miệng hắn phát ra quát khẽ một tiếng, vùng đan điền lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại nội lực, hướng phía tay phải đầu ngón tay sôi trào mãnh liệt mà đi. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng, phân giải Lâm Phong lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lần này, hắn mắt phải đôi mắt cũng xuất hiện dị biến, cái này trong đôi mắt đồ án phi thường quỷ dị, đúng là đem Đường Chí Sinh mỗi một cái động tác đều phân giải ra tới. Theo trong đan điền buộc phát ra cường đại nội lực một khắc kia trở đi, một mực phân giải đến cầm trong tay hình bầu dục ám khí đánh ra, tường tận vô cùng, làm cho người rung động. Đây là Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng đặc hữu thiên phú năng lực một trong, chỉ là hắn trở lại địa cầu về sau không còn có sử dụng tới. Mà lần này, hắn nóng lòng không đợi được, nhìn trộm cùng phục chế Đường Chí Sinh và Tưởng Chuẩn Vũ ở giữa chiến đấu. Nguyên lai tử mẫu ly hồn tiêu huyền bí cũng là đem vô cùng cường đại nội lực áp xúc ở một khỏa nho nhỏ ám khí phía trên, lại đem lấy cực nhanh tốc độ phát ra ngoài sao dạng này nguyên lý, ngược lại là và sẻn dị xù nạ quái lực quyền có chút tương tự. Lâm Phong yên lặng ở trong lòng nói ra. Không thể không nói, Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng thật đáng sợ, ngắn ngủi không đến một canh giờ bên trong liền đem đường ra truyền thừa mấy trăm năm chấn ra tuyệt học tử mẫu ly hồn tiêu phân tích cái 89 phần 10 Lôi Sơn Thánh Địa tuyệt đối ẩn nặc thuật Lâm Phong thể vị một lúc lâu sau. Đem chú ý lực theo Đường Chí Sinh chuyển rời đến Cổ Vương Tưởng Chuẩn Vũ trên thân. So sánh với Đường Chí Sinh con mẹ ly hồn tiêu, thực Lâm Phong đối với Tưởng Chuẩn Vũ tuyệt đối ẩn nặc thuật càng cảm thấy hứng thú. Rất hiển nhiên, đây là một loại cực kỳ cường đại dị năng, so với hỏa ảnh thế giới cao cấp nhận thuật ẩn thân thuật càng thêm lợi hại, thậm chí có thể đoạn tuyệt Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng dò xét. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong có được tiên thuật, có thể mượn nhờ lớn tự nhiên lực lượng tiến hành cảm giác, ở trên lần trước trong lúc giao thủ Lâm Phong đã sớm chết đã lâu rất nhanh, cổ vương tưởng chuẩn vũ thân hình xuất hiện ở Lâm Phong mắt trái trong đôi mắt. Thập sao vờ ơ y ma vô pháp phân giải sau một lát, Lâm Phong cực kỳ chấn động nói ra. Hắn giật mình phát hiện, lấy hắn thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực vờ ơ y ma cũng vô pháp phân giải tưởng chuẩn vũ tuyệt đối ẩn nặc năng lực, thậm chí ngay cả kiếm thuật cũng là như thế. Với lại, hắn còn phát hiện chỉ cần hắn vận dụng nhãn lực tiến hành phân tích, hắn hai mắt ngay lập tức sẽ nóng bỏng đau đớn, cái này khiến hắn vội vàng dừng lại, không còn dám tiến hành nếm thử. Hắn một đôi mắt này là hắn hiện tại duy nhất bảo mệnh bài, hắn cũng không dám bước lên bất luận cái gì mạo hiểm. Lôi Sơn Thánh Địa trong truyền thuyết là chiến thần Sivu hậu nhân, chẳng lẽ lại là thật hay sao? Lâm Phong nói một mình nói, tuyệt đối ở nặc thuật cùng tưởng chuẩn vũ thi triển thiết kiếm kiếm thuật cũng là chiến thần Sivu truyền thừa xuống năng lực. Không phải vậy lời nói, căn bản là vô pháp giải thích ta thái cực luân hồi xạ dị gẳng vô pháp đem phân giải nguyên nhân. Có lẽ, cũng không phải là Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng vô pháp phân giải tưởng chuẩn vũ tuyệt đối ẩn nặc thuật và kiếm thuật, mà chính là bởi vì Lâm Phong thực lực giảm xuống quá lợi hại, đến mức vô pháp phát huy ra đôi mắt này chân chính lực lượng. Đương nhiên, vô luận là loại nào nguyên nhân, Lâm Phong trước mắt đều đối với tưởng chuẩn vũ biểu hiện ra lực lượng bất lực. Hắn đủ để tự vệ, nhưng lại vô pháp đem chế phục. Mà vô pháp đem tưởng chuẩn vũ chế phục, liền mang ý nghĩa vô pháp thuận lợi giải quyết nghi châu sự kiện lần này. Chẳng lẽ nhất định phải vào khoảng thơm mát giao cho tưởng chuẩn vũ mới được sao? Lâm Phong cao mày, bất đắc dĩ nói ra. Căn cứ hắn chỗ hiểu biết có quan hệ với tưởng chuẩn vũ sự tích, hắn biết tưởng chuẩn vũ đối với thơm mát đã là yêu đến thực chất bên trong, đạt tới điên cuồng cấp độ. Có thể tưởng tượng một chút, tưởng chuẩn vũ vì cứu Vu Hương Hương tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Mà một khi cho đến lúc đó, chỉ sợ thương vong người sẽ không tính toán, sẽ sinh ra cự đại xã hội khủng hoảng. Thế nhưng là, Lâm Phong một liên tưởng đến Vu Hương Hương chỗ phạm phải tội ác hành động, liên tưởng đến vô tội chết trong tay mấy trăm cái nhân mạng, lại năm lần bảy lượt đối với hắn và Tô Huyền ra tay, Lâm Phong lại làm sao có thể bỏ qua Vu Hương Hương huống chi, hắn đã từng phát hạ qua thể độc, nhất định phải vào khoảng thơm mát đem ra công lý nên làm cái gì bây giờ trong lúc nhất thời. Lâm Phong tả hữu vi nan đứng lên.